chiều xuống đứng bên cầu nghe sóng biển, nắng thu vàng chiều rạng bên bờ, Kiên Giang mình đẹp làm sao, bông mây xanh đội bông núi, con chim nhạn hát điệu tình quê, một biển trời như có mẹ cất tiếng ru, trăng nhu lên bên cảng quê hương, trăng cũng đẹp đất cũng đẹp sao đâu đâu cũng đẹp, trăng lấp lánh lung linh bên nước, đoàn tàu về loang loáng trên sông, màn trời đêm êm ả thanh bình, đêm bình yên hương lúa ngạt ngào, đêm bình yên nghe sông biển vỗ về. Nghề đánh cá an nhàn nơi sông biển, thấy ăn làm nhớ chuyện thanh thần, công ơn còn tạc vào tâm, có cầu hiếu sanh nô xác, tâm thiên địa cứu nịch phò nguy, lượng hải hà cơn sông dậy, lúc gió qua đêm tâm thần cứu đỡ dân ta, nam cũng vậy bắc cũng vậy cho đâu đâu cũng vậy, công đức ấy anh linh thế ấy, lòng vàng lòng như khắc như ghìa, trùng trùng dân nam hải tri nguyện, trăm là năm hương khói thường ngày, trăm là năm hương khói cũng thường ngày. Chiều xuống đứng bên cầu nghe sông biển, nắng thu vàng chiều rạng bên bờ, Kiên Giang mình đẹp làm sao, bông mây xanh đội bông núi, con chim nhạn hát điệu tình quê, một biển trời như có mẹ cất tiếng ru, trăng nhu lên bên cảng quê hương, trăng cũng đẹp đất cũng đẹp sao đâu đâu cũng đẹp, trăng lấp lánh lung linh bên nước, đoàn tàu về loang loáng trên sông, màn trời đêm êm ả thanh bình, đêm bình yên hương lúa ngạt ngào, đêm bình yên nghe sông biển vỗ về. Công đức ấy anh linh thế ấy, lòng vàng lòng như khắc như ghìa, trùng trùng dân nam hải tri nguyện, trăm là năm hương khói thường ngày, trăm là năm hương khói cũng thường ngày.